Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 862, 862, Đại chiến đế quốc phương Đông 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói sao đây nhỉ? Thế, không phải chiến thuật chiến thiết binh pháp binh thư các kiểu của tôi nó là vô nghĩa cả à, cái cô đó bị vấn đề chắc rồi. Thêm cả đám nhân viên phụ trách tình báo nữa. Ngài nói họ trực tiếp dưới lệnh ngài đúng không? Làm ơn giải thích hộ tôi cái đi nào. Benimaru quay lại phía Ryu và cười tươi cần sự giải thích. Không phải mình cậu cần lời giải thích đâu. Ngược lại tôi mới cần được giải thích ấy mà chỉ như thế thì không thể thể hiện nổi những gì trong đầu tôi đâu. Họ là đồng chí mới Diablo tha được về Á, ta nghĩ là nếu lỡ chẳng may có khi bên kia có ai đó ở cấp độ ma vương thì sẽ không hay. Thế nên là ta mới cử họ đi. Họ có hơi nhiệt tình thái quá một tí tẹo chút xíu ấy mà. À mà, Diablo, từ giờ hãy chỉ bảo họ cho tốt nhé. Ryu không muốn vòng vo về vấn đề của nhóm Testarossa nên đẩy sang cho Diablo. Ý tôi là tôi không nghĩ rằng mấy cô quỷ cái ấy sẽ không làm những chuyện không hợp lý như thế nhưng mà cũng ngầu đấy. Họ không ngần ngại hủy diệt kẻ địch luôn. Cu phu phu phu phu, không phải là nhiệt tình thái quá. Lần này họ quá ngạo mạn rồi. Tôi sẽ giáo huấn họ sau. Diablo, nhẹ nhàng thôi nhé. Ryu không muốn tương lai lão bà của mình bị Diablo hành cho một quá mạnh. Trận chiến kết thúc sau chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Rất nhiều người bị thương nhưng tất cả đều đã phục hồi. Vì ai nấy đều đã được cấp 10 phần thuốc phục hồi cao cấp Med In Tempest nên hầu như mọi vết thương đều được chữa trị trong chớp mắt. Thêm vào đó, những người lúc đầu Ryu nghĩ đã chết, thực ra đều đã được cứu sống nhờ nhanh chóng sử dụng thuốc phục hồi toàn phần của những người thuộc cấp chỉ huy. Ryu có thể nói rằng họ đã hoàn thành vai trò làm mồi nhử hoàn hảo dưới lệnh của Benimaru. Thế nên cũng có vài lý do làm Benimaru sửng sốt. Vì lý do nêu trên, không có thương vong nào nhờ thuốc phục hồi được dùng hiệu quả. Đây đúng là một chiến thắng không tưởng nhưng cũng không phải là không có tổn thất gì. Gabiru và những thuộc hạ trong Hiyu, họ chịu nhiều thương tổn bởi skill long binh hóa. Skill này tự ép cơ thể trở nên mạnh ngang với các long nhân. Tuy nhiên, hiệu ứng đó không thể kéo dài quá 30 phút và chỉ có thể sử dụng 2 ngày một lần. Lý do là bởi họ sẽ phải chịu tổn thương dội lại và không thể di dịch với cơ thể thảm hại trong suốt 24 tiếng sau. Dùng hết sức mà thắng thì cũng tốt nhưng đó là cái kỹ năng có khả năng tự bóp cao nếu dùng bừa bãi. Lần này, sự cao ngạo của Gabiru không phải chỉ mình cậu ta chịu mà tất cả thành viên trong phi long chúng đều phải nhận thương tích. Họ chỉ bị vậy là nhẹ đáng mừng rồi. Tổn thất về phía đế quốc thì không có một tù nhân chiến tranh nào cả. Lý do là thăng thiên chỉ trong vòng một nốt nhạc bởi chúc phúc tử của Testarossa hết rồi. Số lượng chính xác là 240.000 người. Linh hồn của họ được dâng lên cho Ryu nên cậu có thể nắm được số lượng. Không lâu sau khi trận chiến bắt đầu, Ryu có thể cảm nhận được chồng chất ngày càng nhiều. Cậu tiến hóa nhờ hạt giống ma vương thức tỉnh sau khi hấp thu 10.000 linh hồn nên khi thức tỉnh thành một chân ma vương có nghĩa là chuỗi tiến hóa mà nó chạm đỉnh mất rồi. Thế nếu 240.000 thì để cậu dùng cũng không có ý nghĩa nên cậu nghĩ khi kết thúc cuộc chiến với đế quốc phương Đông sẽ đồng loạt cho những thuộc hạ mình thức tỉnh thành chân ma vương. Nếu không thì gai đã đi giết chóc đủ kiểu đẩy nhân loại tới diệt vong để lấy linh hồn của họ rồi. Có vẻ cậu đã kiêng giết người sau khi thức tỉnh vì hắn nhận thức được mình không thể tiến hóa thêm nữa nhưng nó có thể làm được nhiều hơn chỉ là sự tiến hóa của bản thân. Raplaen, chú ý, số linh hồn đạt được đã vượt mức. Hiện tại, có đủ để dùng cho 2 cá nhân đã được liên kết với phả hệ linh hồn. Những cá nhân có thể chọn bao gồm những ma vật có tên sau. Ranga, Benimaru, Siong, Gabiru, Gerudo, Diablo, Testarossa, Antimer, Carrera, Kumara, Zizan, Adanman, Raplaen. Đó là những cá nhân đủ điều kiện thực hiện lễ hội thu hoạch. Raplaen, mức yêu cầu, sâu, 100.000, sẽ được sử dụng. Ngài có muốn tiến hóa cho các thuộc hạ không? Có, không, Ryu, tạm thời không thức tỉnh. Coi bộ có thể thức tỉnh ai đó nếu họ đủ tiêu chuẩn thành ma vương bằng cách cho họ một lượng linh hồn nhất định. Cần thức tỉnh lên chân ma vương thế lại gấp 10 lần so với ban đầu ta thức tỉnh à, đây là điều chưa ai từng biết. Kể cả là có người biết đi chăng nữa thì đi kiếm lấy vẫn rẻ hơn tự tạo ra. Ryu nghĩ có lẽ Gai biết về chuyện này. Hẳn là thế nên hắn mới tập hợp những kẻ mạnh lại One Position để tìm ra những người xứng đáng làm thuộc hạ của hắn. Nhìn đơn giản nhưng muốn thu hoạch được 10 vạn linh hồn thôi, nhưng thực tế là bằng hủy diệt cả một thành phố khổng lồ đấy. Đó không phải chuyện cứ muốn là làm được đâu. Điều tiếp theo là liên kết với phả hệ linh hồn. Cái này hẳn là muốn nói đến việc hai linh hồn liên kết dựa trên việc ban tên. Ma vật sẽ tiến hóa sau khi đặt tên cho họ. Ryu từng làm việc đó thường xuyên như ngày thường ở huyện, nhưng giờ Ryu đã biết nó là một việc tương đối nguy hiểm. Vì nếu dùng một tượng lớn ma lực sẽ khiến tôi bị yếu đi. Vì thế Ryu đã tiến hành tích trữ phần ma lực dư ra và dùng chúng. Lý do Ryu làm được thế là vì tôi có một cái skill dạ dày tiện lợi vô cùng của Ultimate Skill Vua Phàm Ăn Beelzebub. Ý nói đến phần mana hồi phục mỗi ngày. Khi đầy thanh mana thì main sẽ tích phần đáng lẽ sẽ hồi phục vào dạ dày. Ryu hiểu rằng nếu không có skill ấy thì sẽ không thể sử dụng lượng ma lực thừa ra để mà ban tên đơn giản như vậy. Vì thế nên có những người chỉ toàn thuộc hạ không có liên kết linh hồn cũng không thể loại trừ khả năng chỉ Ryu mới có cái đặc quyền đó. Tình hình hiện tại không cho phép Ryu để cho các thuộc hạ của mình thức tỉnh thành chân ma vương. Hơn nữa, chỉ với 240.000 linh hồn chẳng biết nên chọn ai. Và cũng có vấn đề về việc coi như thế nào là người đủ tiêu chuẩn. Nếu chỉ dựa trên lượng ma lực thì cả Suay cũng đủ vậy. Dù sao, vì Ryu cũng chẳng rõ lắm nên hiện cứ để tạm đó đã. Ryu cũng không có vì 240.000 sinh mệnh chết đi mà cảm thấy áy náy gì cả. Những thế giới mà cậu đi qua đều phấn đấu từ trong huyết chiến bước ra nên đối với việc chết nhiều người thì không cảm thấy gì cả. Ryu cũng nghĩ đến việc 240.000 sinh mệnh chết đi có gia đình là vô tội thì nghĩ theo hướng đó phải chăng họ cũng có lỗi vì đã không ngăn anh ta. Chiến tranh nổ ra, ắt sẽ có chết chóc kèm theo. Họ phải tự gánh lấy trách nhiệm vì đã không ngăn được ý muốn chiến tranh. Dù là chủ nghĩa hợp hiến hay chủ nghĩa đế quốc đều thế. Thờ ơ là tội lỗi. Chĩa vũ khí vào thường dân là sai trái với một con người và cũng là với một quốc gia. Khi đội quân đi xâm lăng bị hủy diệt thì họ cũng chẳng có quyền kêu ca. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị đánh bại. Nói cách khác, tình cảm và lý trí là hai thứ khác nhau. Và chiến tranh còn chưa kết thúc. Từ phía nam giữa ranh giới của Vương quốc Đuốp và Đại Lâm Jura là đôi bộ binh 70 vạn người đang hành quân xâm lược Tempest. Không có thời gian để ủy mị nữa. Đã một tuần kể từ khi chiến tranh bắt đầu và cuối cùng quân chủ lực của đế quốc cũng đã vào lãnh thổ Tempest. Ryu đã giao cho Gobuta và đội của cậu ta việc thu thập các xe thiết giáp còn nguyên vẹn và những mảnh vỡ của các phi thuyền. Cậu cũng để Gabiru mới hồi phục cùng làm với Gobuta nữa. Không cần phải lui về vội vàng làm gì cả. Chỉ thị chi tiết thì có Benimaru rồi. Chỉ thế này thôi cũng là thắng lợi lớn rồi. Dù quân đoàn 2 vẫn đang sẵn sàng còn Diablo thì tinh thần vẫn rất tốt, nhưng Ryu để cho những người khác không được phép lơ là. Về các sĩ quan tình báo, Carrera được gửi đến chỗ Gerudo. Thêm nữa, Testeroser và những người khác giờ cũng đã về phòng chỉ huy rồi. Trong trường hợp có những kẻ mạnh trong quân đội đế quốc, Ryu sẽ huy động họ sau. Và các đầu lĩnh hiện tại cũng đang rất cao hứng. Sion đang muốn đánh nhau lắm rồi. Mấy cô quỷ ấy màu mè quá đi. Để em ra ngoài đó thì em sẽ cho họ thấy sức mạnh thực sự là như thế nào. Sion. Và thế là cô ấy đang định đi sau khi nói những câu đáng tiếc ấy. Không phải cô là hộ vệ của tôi à? Ryu hỏi lại Sion thì cô ấy mới sực nhớ ra. Giờ cứ ngoan ngoãn đợi đây đã. Đến lúc cần thì tôi sẽ cho cô làm người mở đường máu luôn. Đây là nơi sâu nhất trong mê cung nên chờ địch đến để mà mở đường thì cũng khá lâu đấy. Số quân của Tempest thì chẳng thấm vào đâu so với 70 vạn đại quân đế quốc cả, nhưng xét về chất lượng thì Tempest không thua đâu. Không chỉ các chỉ huy mà đến cả binh nhất binh nhì cũng đều tận tụy hết mình. Lệnh của Ryu có vẻ vẫn còn hiệu lực và ai nấy đều căng tràn sĩ khí chuẩn bị đánh hết mình. Dù không ai nói gì nhưng mà cảnh cáo xong rồi. Tuyên chiến cũng xong nốt. Giờ nếu Ryu đánh lén thì cũng chẳng ai nói là hèn hạ hay gì được, nhưng mà đột kích với số lượng ít thì cũng không tạo được nhiều hiệu quả lắm. Ryu định dùng ma pháp hủy diệt nhưng cậu dừng ý nghĩ đó lại vì ai nấy đều đang hăng hái dâng thêm linh hồn lên cho cậu. 70 vạn người ấy hả? Đủ để thức tỉnh cho tận 7 người nữa. Cộng thêm 24 vạn linh hồn trước đó thu nhập có thể để thức tỉnh 2 người thì Ryu có thể để cho 9 người thức tỉnh nếu tiêu diệt toàn bộ 70 vạn quân. Đội đế quốc phương Đông. Đầu tiên, Ryu muốn hạn chế nạn nhân nhưng mà nếu là bắt buộc để giành chiến thắng thì cũng phải chịu thôi. Nước đi khôn ngoan nhất là dụ họ vào trong dungeon. Nếu là trong dungeon, số người chết sẽ là bằng không. Thêm nữa các ma vật trong dungeon cũng có thể coi là chiến lực của Tempest và lực lượng sẽ liên tục gia tăng. Bỏ qua chất lượng, chỉ số lượng không thì chúng sẽ đủ để đấu với 70 vạn quân. Theo kế hoạch của Benimaru, quân đoàn 2 sẽ được triển khai làm tuyến trước của Tempest hoàn toàn tập trung vào phòng ngự. Trong lúc đó, có thể tiến hành xác nhận tình báo bên phe địch đồng thời lên chiến lược để đánh giá những kẻ mạnh. Trong chiến tranh hiện đại, số lượng quyết định hầu hết. Tuy nhiên ở thế giới này chỉ một các nhân mạnh mẽ có thể đảo chiều tình thế như ở trận chiến đầu tiên. Có thể nói đó là chiến lược đánh giá những cá nhân có khả năng trở thành mối đe dọa. Ryu nghĩ nếu dùng ma pháp hủy diệt thông thường thì sẽ vô dụng vì bị kết giới ma pháp chặn lại, nhưng cậu không nghĩ nó có thể chống được Death Trick. Ryu nghĩ nên để mấy cô quỷ sĩ quan tình báo đi đánh bom liều chết để hủy diệt quân địch, nhưng mà thiệt hại cho khu rừng cũng sẽ rất nặng nề. Trên hết, nếu kẻ địch chống lại được thì Ryu sẽ mất đi một trong những chiến lược mạnh mẽ và đáng giá nhất của mình. Trong một đại quân thì đảm bảo việc phòng thủ là tuyệt đối cũng là chuyện thường. Những cá nhân có thể sử dụng thánh quang kết giới có thể cũng được ra trận. Một trong những cá nhân mà nhóm của Moss đã hạ có thể dùng kết giới như thế. Không tội gì không dùng sau khi đối phương không còn khả năng khắc chế ma pháp diện rộng nữa. Về binh pháp thì Benimaru thông thạo vô cùng khi Ryu quyết định để cậu ta làm tổng tư lệnh và ném cho cậu ta vô số binh pháp đi trước thời đại. Vì Ryu đã giao hết cho Benimaru nên cậu cũng cần tỏ ra tôn trọng với quyết định của Benimaru. Dù quân chủ lực của đế quốc hướng về phía nam sau khi đi tới gần vùng từng thuộc về vương quốc Farmer, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng tất nhiên vẫn sẽ là Tempest. Trong trường hợp hy hữu chúng sẽ tiến về vùng từng thuộc về Farmer. Ryu sẽ ngay lập tức tấn công vào bên sườn của chúng, nhưng lo lắng như vậy là không cần thiết. Farmer sẽ là nơi Yumiu nổi dậy để thành lập nên một quốc gia mới. Tempest vẫn đang bí mật hỗ trợ họ nhưng hiện tại họ không có điều kiện để tham chiến. Dù thế, Tempest vẫn nhận được sự hợp tác về mặt thông tin từ phía Farmer. Vì nếu được thì Ryu không muốn vấn đề gì xảy ra với họ nên như vậy thì cậu cũng yên lòng. Tiện thể, nếu vua Đuốc có đề nghị gửi viện binh thì Ri cũng sẽ trả lời rằng không có vấn đề gì đâu, cứ để chúng nhắm vào ta. Mọi người đều đã đồng thuận như vậy. Vua Đuốc có nói, vậy hãy để ta theo dõi bước tiến của chúng. Và ông đã gửi được nhiều thông tin tốt qua cho Ryu. Thực sự thì không cần thiết nhưng cũng là hảo ý của Gale nên cậu vui lòng nhận lấy. Đằng nào thì Ryu cũng thấy hết bằng ma pháp trinh sát thôi. Những lúc thế này có nó thật là tiện quá. Để đề phòng, các thuộc hạ của Suei cũng trinh sát trực tiếp nên không cần lo sai lệch thông tin do ảo ảnh hay gì khác. Trong khi giám sát tình hình hiện tại, Ryu cùng những người khác đã tạm ngưng việc chuẩn bị cho trận thứ hai lại. Vì chúng dùng cùng một tuyến đường như lần đội thánh hiệp sĩ. Dọc đường còn có lối vào dungeon nữa. Nếu đế quốc bỏ qua dungeon và đánh toàn lực vào Tempest, đội quân tình nguyện tập hợp trong mê cung sẽ đánh vào bên rìa quân đế quốc. Trong trường hợp đó, các đội trưởng sẽ phải chuẩn bị đón nhận thương vong lớn nhưng cũng sẽ không bị bất lợi vì có thể tiến hành tấn công gọng kìm từ một nhánh quân. Trong mê cung đánh ra và một nhánh quân đánh thẳng ở Tempest. Kế sách sẽ được quyết định sau khi chúng tới. Nếu được, Ryu muốn ít nhất một nửa trong số đó tiến vào dungeon. Ryu không chắc tiến triển liệu sẽ thuận lợi hay không nhưng cuối cùng quân đội đế chế phương đông lại di chuyển đúng như Ryu mong đợi. Chỉ khoảng 20 vạn quân bò qua dungeon và tiến về phía Tempest. Lực lượng chính gồm 50 vạn quân đóng quanh vùng phụ cận dungeon. Chúng hẳn sẽ muốn tiến quân để chiếm mê cung rồi xác nhận tình trạng xâm lược thành phố Tempest sau đó. Chúng có vẻ bất ngờ vì thị trấn quanh dungeon biến mất nhưng chúng không do dự mà đã chuẩn bị để chiếm dungeon. Thèm khát ghê đấy nhưng hiện thực sẽ cho các người tỉnh lại. Không phải thứ gì muốn có được đều muốn cướp đoạt đâu. Ryu có hơi lo khi quân đội đế quốc phương đông quá tập trung vào một trong hai địa điểm thực sự sẽ bất tiện cho hành động. Đúng ra mà nói thì chúng đớp mồi nhử là dungeon thì không sao nhưng nếu toàn bộ quân đế quốc mà tập trung vào Tempest thì sẽ không thể tránh nổi một trận khổ chiến, hơn là chạm trán nhỏ lẻ. Giả vờ để nhử chúng bằng chim mồi rồi tuồn ra thông tin giả sẽ khiến chúng hao tổn chiến lực vô ích hơn. Ta thắng rồi, đúng là ta thắng rồi. Benimaru. Thắng bại nhờ chiến lược cả thôi, sau đó chỉ cần phải thua do sức mạnh quá áp đảo thì chiến thắng là chắc trong tay. Ta cảm thấy trong quân đội đế quốc có một nguồn ma tố mạnh ngang với Vendora nên hãy cẩn thận đấy. Không sai vào đâu được. Nguồn ma tố này là có bà chị của tôi. Trước nhiệt long Velgreen, Vendora, nếu vậy, khi chị của cậu nhúng tay vào thì nhờ cậu cản lại dùm nhé. Ok, Vendora, thật tốt là đám ngốc đó dồn hết vào dungeon. Benimaru, đúng vậy, nhờ có mồi nhử của Ryu. Sama, thật tốt là chúng đớp thính gần hết. Sion, có lẽ vậy. Ta không rõ mục đích của Yuki là gì nên việc tốt nhất ta làm được chỉ là tuồn tin giả để gây lục đục nội bộ trong đế quốc thôi. Diablo. Và đằng nào thì ta cũng chỉ định gây lục đục nội bộ trong đế quốc thôi. Nếu khơi ra được dục vọng của kẻ khác thì chúng sẽ không thể bỏ qua mê cung được. Tình huống xấu nhất là sẽ phải quyết chiến trong dungeon sau khi Tempest cháy rụi. Diablo, cũng không phải vấn đề lớn nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng cùng lúc giữ cho Tempest được an toàn. Tùy tình hình, tôi cũng sẽ xuất trận. Benimaru. Không cần thiết đâu, Ryu, Sama, trước khi Benimaru ra mặt thì để em ra trước có được không? Sion, làm vệ sĩ cho Ryu thì cũng quan trọng nhưng phòng chỉ huy đã là nơi an toàn nhất rồi. Cô ấy cũng sẽ quay lại được ngay bằng ma pháp dịch chuyển thôi. Vì túc trực cạnh tôi là Tester và Un đang bị cấm túc vì tội phá phách lung tung. Ngoài ra còn có Vendora đang theo dõi trận chiến cùng nữa nên theo Ryu ở đây thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả. Chắc không vấn đề gì đâu. Nếu chỉ có mình đội của Gerudo thì sẽ khó khăn đấy. Nhóm của cô cũng cần thực chiến nữa. Ta cho phép đi nhưng nhớ đừng quá khích. Nếu không sẽ nhận hình phạt giống Tester và Un, đã rõ. Cảm ơn ngài rất nhiều. Sion, Diablo cũng cúi chào rồi mỉm cười rời đi. Muốn cản Diablo cũng khó. Dẫu sao cậu ta cũng là người hứng hở nhất ở đây cơ mà. Benimaru nhún vai. Có vẻ cậu ta hết muốn đi rồi. Thế là cậu ta cũng gia nhập hội khán giả cùng Ryu và những người khác. Tổng chỉ huy mà ra thì mới dở. Vậy nên thế này là bình thường. Và rồi, trận quyết chiến với 70 vạn đại quân đế quốc bắt đầu. Thống lĩnh quân cơ quân đoàn Kanguryo tiến quân trong khí thế ngút trời. Sau khi thảo luận với các cố vấn, hắn cho các xe thiết giáp ma pháp lên trước làm tiến phong và cũng là mồi nhử. Kể cả Vendora có xuất hiện, không chiến đoàn với 100 chiến thuyền cũng sẽ phản công được mượt mà thôi. Đó là đội quân đủ sức để đem đi chinh phạt hết cả vùng phương Tây. Dù có là gì xảy ra đi chăng nữa, 100 phi thuyền ấy sẽ đảm bảo chiến thắng áp đảo nhờ mỗi chiếc đều chở nhiều ma pháp sư tới hết mức có thể. Thêm nữa, dù có 300 chiếc chở quân đoàn ma thú không có quá nhiều ma pháp sư công kích mà họ tập trung vào hỗ trợ hậu cần nên cũng không phải vấn đề. Với hai mũi tấn công cùng lúc, quân cơ quân đoàn của Kanguryo sẽ đem về thắng lợi và vinh quang rực rỡ. Nhờ thế nên giờ đây Kanguryo đang cười thật tâm với viễn cảnh thăng tiến quyền lực của hắn trong đế quốc. Chỉ cần kẻ địch đã mắc bẫy, quân chủ lực sẽ anh dũng xông lên đột kích chúng. Dù hiện giờ quân của hắn đang ở biên giới cường quốc quân sự đuốc gần, hành tung của chúng cũng không bị phát hiện. Cũng không có gì chắc là đất nước này có liên lạc với đồng minh của chúng là vương quốc ma vật Tempest hay không, mà đằng nào thì cũng quá muộn rồi. Kể cả chúng có hành quân ngay bây giờ thì vẫn là khoảng cách quá xa. Không thể nào có đủ thời gian được. Kanguryo không biết rằng toàn bộ xe thiết giáp và phi thuyền mà hắn cử tới làm tiên phong đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bởi vậy không có bất kỳ thông tin gì được truyền về. Đợi cho Kanguryo cùng 70 vạn quân đến mới phát giác có điều không đúng đã không kịp nữa rồi. Cách chương.